Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 163, đánh tan ảo cảnh. Chân chính Tịnh Liên yêu hỏa. 4K, Huyết Phủ Tiêu Thần. Họ Tiêu, Cổ Nam Hải tiền bối. Lẽ nào hắn là chúng ta Tiêu tộc tổ tiên? Chúng ta Tiêu tộc còn có tổ tiên tồn tại trên đời. Yêu hỏa không gian bên trong trong đại điện, nghe tới Cổ Nam Hải, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời sắc mặt kinh hãi. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Nếu như lão phu phỏng chừng không sai, cái kia xác thực là như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Nam Hải chau mày, khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, không khỏi trầm giọng nói. Đối với cái này Huyết Phủ Tiêu Thần, hắn ở trong gia tộc điển tịch bên trong từng thấy ghi chép. Có người nói này Huyết Phủ Tiêu Thần thiên phú kinh người, thậm chí Tiêu Huyền Đường đệ. Thế nhưng bởi vì làm người không thích ràng buộc, luôn yêu thích khắp nơi du lịch, mà ở một lần cuối cùng du lịch đại lục sau, liền cũng không còn trở lại Tiêu tộc. Mãi đến tận Tiêu tộc hủy diệt thời điểm, như cũ không biết tung tích. Không nghĩ tới này Huyết Phủ Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở này Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Cái kia xem ra này Huyết Phủ Tiêu Thần một lần cuối cùng du lịch hẳn là tiến vào Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Hẳn là muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Có điều rất đáng tiếc thất bại. Cuối cùng còn để cho mình bị trở thành Tịnh Liên yêu hỏa một tôn hỏa nô. Mọi người ở đây ở trong đại điện thấp giọng trò chuyện. Trong lúc nhất thời không người nào dám manh động thời khắc. Đột nhiên, ngồi ở giữa cung điện đài cao trên vương tọa Huyết Phủ Tiêu Thần. Đột nhiên mặt không hề cảm xúc đột nhiên đứng lên. Sau đó thân hình hơi động. Cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà sau một khắc, Huyết Phủ Tiêu Thần bóng người rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước. Trực tiếp đem một thanh to lớn Huyết Phủ trực tiếp nhìn về phía vừa nãy nhắc lên cái tên Cổ Nam Hải. Cùng Tiêu Viêm một nhóm người. Cẩn thận, nhìn thấy Tiêu Thần đột nhiên đột kích. Cổ Nam Hải không khỏi nhất thời hoảng hốt. Vội vã nộ quát một tiếng. Bùng nổ ra toàn thân đấu khí. Trong nháy mắt sử dụng tới một chiêu đấu kỹ đánh về phía Huyết Phủ Tiêu Thần bổ tới Huyết Phủ. Có điều rất đáng tiếc. Huyết Phủ Tiêu Thần thực lực quá mạnh mẽ. Lại thêm vào Cổ Nam Hải trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Căn bản không kịp sử dụng tới đấu kỹ mạnh mẽ. Bởi vậy to lớn Huyết Phủ trực tiếp đánh nát Cổ Nam Hải sử dụng tới đấu kỹ. Sau đó dư thế không giảm bổ về phía Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, nhanh dùng ngươi tộc văn. Một bên, Thấp Mới Lâm Dạ nhất thời ánh mắt nhất động. Nhắc nhở một tiếng, mà nghe được Lâm Dạ. Tiêu Viêm không khỏi cắn răng một cái, vội vã kích hoạt rồi tự thân tộc văn, cùng lúc đó lớn tiếng nói, Tiêu Thần tổ tiên mau dừng lại, là người mình, ở Tiêu Viêm kích hoạt rồi Tiêu tộc tộc văn sau, nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ mi tâm Tiêu tộc tộc văn, Tiêu Thần vốn là mặt không hề cảm xúc vẻ mặt nhất thời bắt đầu dập dờn, loáng thoáng có thể nhìn thấy sắc mặt dãy giụa, trong tay Huyết Phủ cũng thuận theo ngừng ở giữa không trung. Khoảng cách Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi chỉ còn dư lại mấy thước xa. Ở một lát sau, Tiêu Thần rốt cục tránh thoát Tịnh Liên yêu hỏa khống chế. Ngươi là Tiêu tộc người. Hiện tại Tiêu tộc thế nào rồi? Nhìn trước mặt Tiêu Viêm, Tiêu Thần giữa hai lông mày có chút mệt mỏi. Dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Tiêu tộc hiện tại đã không còn. Chấm ngoặc kép, đối với Tiêu Thần hỏi dò. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi. Sau đó trả lời Tiêu Thần vấn đề, đem tự mình biết liên quan với Tiêu tộc diệt vong trải qua đều báo cho Tiêu Thần. Tiêu Huyền đại ca dĩ nhiên ngã xuống, liền ngay cả chúng ta Tiêu tộc cũng đã không ở. Nghe được Tiêu Viêm trả lời, Huyết Phủ Tiêu Thần không khỏi nhất thời lùi lại mấy bước. Trong miệng lẩm bẩm, hai tay không khỏi đột nhiên nắm chặt, mặt trên gân xanh bạo lôi, hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên tràn đầy đỏ chót. Có thể thấy được Tiêu Thần giờ khắc này nội tâm không bình tĩnh. Đáng chết hồn tộc, năm đó thì không nên với bọn hắn lá mặt lá trái. Nếu như trực tiếp cùng cổ tộc đồng thời tướng hồn tộc đánh giết, Tiêu Huyền đại ca hắn cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thần trong lòng tràn đầy lửa giận. Tiêu Thần tổ tiên bớt giận. Năm đó ai cũng không nghĩ ra hồn tộc dĩ nhiên giấu đi như thế sâu. sẽ nhân Tiêu Huyền tổ tiên đột phá đấu đế thời điểm đánh lén Tiêu Huyền tổ tiên, dẫn đến Tiêu Huyền tổ tiên đột phá đấu đế thất bại. Sau đó nhân cơ hội phá hủy chúng ta toàn bộ Tiêu tộc. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm cười khổ nói. Này đều là ta sai. Nếu như năm đó ta không hề rời đi Tiêu tộc, có lẽ sự tình có thể có chuyển biến. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thần rất là bi thống cùng hối hận. Bất quá đối với Tiêu Thần tự trách, Tiêu Viêm nhưng chỉ là sâu sắc thở dài, không có đáp lại một. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy Tiêu Thần ở sự tình liền có thể có thay đổi. Bởi vì Tiêu Thần có điều chỉ là 4 sao đấu thánh, muốn thay đổi chiến cuộc quá khó khăn. Nếu như là 8 sao hoặc là 9 sao đấu thánh còn tạm được. Tiêu Viêm, ngươi đến yêu hỏa không gian là muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa sao? Ở bi thống cùng hối hận xong sau, Tiêu Thần bình phục tâm tính, quay về Tiêu Viêm cau mày, trầm giọng hỏi, đúng, Tiêu Thần tổ tiên, ta chính là hướng về Tịnh Liên yêu hỏa đến. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn là luyện dược sư. Tất cả mọi người luyện dược sư nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thu được một loại dị hỏa. Hơn nữa uy lực càng mạnh càng tốt. Tịnh Liên yêu hỏa nhưng là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 dị hỏa. Thật vất vả gặp phải Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Nếu như lần này bỏ qua, lần sau không biết còn muốn chờ bao lâu. Hắn làm sao có thể từ bỏ đây? Tiêu Viêm, ngươi vẫn là buông tha đi. Tịnh Liên yêu hỏa không phải ngươi có thể thu phục. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Viêm trả lời, Tiêu Thần đang trầm mặc một lúc sau, không khỏi thở dài nói, năm đó hắn cũng là mang theo muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa tâm tư, đến đây Tịnh Liên yêu hỏa không gian, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là hắn thất bại, trái lại bị Tịnh Liên yêu hỏa nô dịch. Tiêu Viêm thực lực còn không bằng lúc trước hắn, liền đấu thánh đều không có đến, muốn thu phục Tịnh Liên yêu hỏa căn bản là không thể. Điều này làm cho Tiêu Thần không khỏi đối với Tiêu Viêm khuyến cáo lên. Bởi vì không có như trong tiểu thuyết như thế, nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh. Nghe được Tiêu tộc Tiêu Thần, Tiêu Viêm cũng có chút do dự. Dù sao Tiêu tộc Tiêu Thần như vậy 4 sao đấu thánh đều không thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, trái lại bị Tịnh Liên yêu hỏa nô dịch, hóa thành hỏa nô mệt mỏi thủ tại chỗ này. Điều này làm cho hắn cũng có chút do dự không quyết định. Sợ sệt vạn nhất thu phục thất bại, cuối cùng cũng bị Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành hỏa nô. Cả đời canh giữ ở yêu hỏa không gian mãi cho đến chết. Tiêu Thần tổ tiên, ngươi liền dẫn chúng ta qua đi đi. Ta liền qua xem một chút. Ai ở không được, ta rời đi chính là. Cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn là hít sâu một hơi. Quay về Tiêu Thần cười nói. Làm một tên luyện dược sư, dị hỏa là hết thảy luyện dược sư chấp nhất, dù cho không có hầu như thu phục, hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu hỏa rốt cuộc là tình hình gì. Vậy cũng tốt, lão phu liền mang ngươi tới. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Thần cuối cùng thở dài, vẫn gật đầu một cái, xoay người hướng về đại điện phía sau cùng cửa lớn đi đến. Mà phía sau... Nhìn thấy Tiêu Viêm đoàn người theo Tiêu Thần hướng đi đại điện phía sau cùng một tòa thật to cửa đá. Lâm Dạ cũng yên tĩnh đi theo. Dựa theo Lâm Dạ biết được nội dung vở kịch, sau đó nên là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu hỏa. Cọt kẹt, ở Tiêu Thần dẫn dắt đi. Đoàn người đi tới đại điện phía sau cùng lớn cửa đá lớn trước. Sau đó chậm rãi đẩy ra cửa đá. Ở cọt kẹt, một tiếng vang trầm thấp bên trong. Cửa đá chậm rãi bị đẩy ra. Sau đó, trước mắt đột nhiên sáng choang. Chỉ thấy cửa đá sau khi. Dĩ nhiên là một tòa thật to tế đàn. Một cái lan tràn vô biên thềm đá vẫn liên thông đến tế đàn trên cao nhất. Mà ở tế đàn trên cùng. Một người mặc áo bào trắng bóng người. Đang ngồi ở một tấm trên vương tọa. Ở duỗi ra tay lên. Ngọn lửa màu nhũ bạch đang không ngừng biến hóa các loại hình thái. Ha ha. Rốt cục đến sao? Các ngươi thông qua tốc độ cũng quá chậm. Có điều đều giống nhau. Nếu đến nơi này, vậy thì đều ra tay đi. Đánh bại ta, các ngươi là có thể được yêu hỏa bản nguyên. Nếu như thất bại, vậy các ngươi liền trở thành ta hỏa nô. Vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Đang nhìn đến mọi người tới đến tòa này tế đàn sau. ngồi ở tế đàn trên cùng trên vương tọa. Hóa hình vì là áo bào trắng thanh niên Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên nhạt nở nụ cười. Nghe được Tịnh Liên yêu hỏa, nhìn ngồi ở trên tế đàn Tịnh Liên yêu hỏa, cảm ứng được sâu không lường được khí thế. Hết thảy mọi người sắc mặt rất là trầm trọng. Đại gia chuẩn bị cùng tiến lên. Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên thuộc về có thể lấy cuối cùng quyết định. Thế nhưng nếu như không cách nào đánh bại hắn, cái kia mọi người chúng ta đều muốn biến thành hỏa nô. Nhìn trên tế đàn Tịnh Liên yêu hỏa, Cổ Nam Hải không khỏi trầm giọng nói. Các loại, có điều ngay ở Cổ Nam Hải nói chuyện thời điểm, Lâm Dạ trong mắt ánh bạc lấp lánh, đột nhiên mở miệng. Làm sao? Nghe được Lâm Dạ, Cổ Nam Hải không khỏi có chút cau mày nhìn về phía Lâm Dạ. Không nên bị hắn mê hoặc. Hắn không hề ở trên tế đàn, hoặc là nói vùng không gian này hoàn toàn là giả. Chúng ta đã sớm rơi vào đến hắn mộng yểm thiên vụ trong ảo cảnh. Lâm Dạ hít sâu một hơi, dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng chậm rãi đảo qua bốn phía. Đồng thời lạnh nhạt nói, chúng ta đã rơi vào mộng yểm thiên vụ, nhưng là trước chúng ta không phải đã thoát khỏi sao? Hơn nữa trước theo chúng ta chiến đấu hỏa nô cũng đều là thật sự a. Cổ Nam Hải có chút không tin. Chỉ là ngươi cho là thoát khỏi mộng yểm thiên vụ mà thôi. Cho tới hỏa nô, trước giao thủ với chúng ta hỏa nô xác thực là thật sự. Có điều là một phần thật, một phần giả, như vậy thật giả hỗn cùng nhau, mới là khó phân biệt nhất nhận. Đến ở nơi này, ngươi thấy trên tế đàn là Tịnh Liên yêu hỏa. Thế nhưng nếu như ngươi thật sự qua đi, cùng ngươi giao thủ sẽ là cái khác tiến vào người tới chỗ này. Mà Tịnh Liên yêu hỏa chỉ có thể ẩn, giấu ở hậu trường trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ở các ngươi hết thảy mọi người mất đi năng lực phản kháng thời điểm. Đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Lâm Dạ ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, tiểu tử, không sai a, dĩ nhiên có thể nhìn thấu ta ảo cảnh. Nghe được Lâm Dạ, ngồi ngay ngắn ở tế đàn trên cùng trên vương tọa Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi chân mày cau lại. Sau đó tựa như cười mà không phải cười đập lên trường. Thế nhưng này thì lại làm sao? Người nhìn thấu không có nghĩa là những người khác cũng nhìn thấu. Chỉ cần các ngươi không nhìn ra này ảo cảnh, vậy các ngươi hết thảy đều chỉ có thể bé ngoan được ta chi phối. Tịnh Liên yêu hỏa uy nghiêm đáng sợ cười. Ai nói ta không cách nào phá trừ ngươi ảo cảnh? Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ chỉ là lạnh lùng cười. Sau đó nhất thời cắn phá ngón tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, máu tươi trên không trung hội tụ ra một đạo quái dị huyết phù. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ phá yểm chi phù? Khi thấy Lâm Dạ kết ra huyết phù, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi nhất thời tràn đầy khó có thể tin giống to lên. Mà đối với Tịnh Liên yêu hỏa thất bại, Lâm Dạ chỉ là lạnh lùng cười. Hắn sở dĩ sẽ phá yểm chi phù, đương nhiên là Tịnh Liên yêu thánh truyền cho hắn. Hoặc là nói là Tịnh Liên yêu hỏa cất giấu Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh bên trong tàn hồn truyền thụ. Ở hắn trải qua không gian giao dịch hội, được hoàn chỉnh Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh sau, Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh liền tiến vào hắn thân thể. Có điều vẫn luôn không có phát động. Mãi đến tận nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh mới rốt cục có động tĩnh. Truyền thụ cho hắn bao quát phá yểm chi phù ở bên trong. Ứng đối Tịnh Liên yêu hỏa một ít thủ đoạn. Phá, ở kết ra phá yểm chi phù sau, Lâm Dạ nhất thời chỉ điểm một chút ở phá yểm chi trên búa. Sau đó một tiếng quát mắng. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt huyết quang nhất thời từ phá yểm chi trên búa bộc phát ra. Ở huyết quang trùng kích vào, bốn phía ảo cảnh lay động lên, cuối cùng phá diệt, vốn là bao la vô biên tế đàn. Ở ảo cảnh phá diệt sau, dĩ nhiên biến thành một mảnh mênh mông vô biên biển dung nham vực. Mà ở vô biên dung nham bên trong, từng tia một màu nhũ bạch Tịnh Liên yêu hỏa đang không ngừng từ dung nham bên trong bốc lên. Mà ở biển dung nham vực trên không, chính trôi nổi từng tòa phù đảo. Phù đảo diện tích có lớn có nhỏ, mà ở trung tâm nhất mấy tòa trên phù đảo, đều đứng rất nhiều người, mỗi người đều hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt dãy giụa. những người này đều là vượt ải đến cửa ải cuối cùng người. Trong đó có hồn tộc, mà đương nhiên, ở những này phù đảo bên trong, còn có thật nhiều hỏa nô tồn tại. Trước vượt ải ảo cảnh bên trong, mỗi một tòa quảng trường kỳ thực chính là một tòa phù đảo. Tất cả mọi người là ở biển dung nham vực trên không từng tòa trên phù đảo tiến hành vượt ải. Có điều rất đáng tiếc, cho dù mọi người xông đến biển dung nham vực ở trung tâm nhất trên phù đảo. Nơi này cũng như cũ chỉ có các loại hỏa nô, không có Tịnh Liên yêu hỏa bóng người. Liền cùng Lâm Dạ vị trí nói tới tất cả. Tịnh Liên yêu hỏa xưa nay liền không có dự định chân chính đi ra cùng mọi người gặp mặt. Mà là dự định lợi dụng mộng yểm thiên vụ xây dựng ảo cảnh. Nhường mọi người ở ảo cảnh bên trong chém giết lẫn nhau. Cuối cùng ở hết thảy mọi người sức cùng lực kiệt. Mất đi năng lực phản kháng thời điểm. Ở đi ra đem tất cả mọi người biến thành hỏa nô. Có điều tất cả những thứ này. Nhưng đều bị Lâm Dạ làm hỏng. Mà ngay ở Lâm Dạ dùng phá yểm chi phù đánh nát Tịnh Liên yêu hỏa dùng mộng yểm thiên vụ xây dựng ảo. Cảnh sau, nhìn thấy bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vốn là đại điện cùng quảng trường đều biến thành từng tòa phù đảo. Mà phía dưới hư không vô tận cũng biến thành một mảnh nóng bỏng đỏ đậm biển dung nham vực. Tất cả mọi người không khỏi sắc mặt rất là khó coi. À, đang lúc này, Tiêu Thần đột nhiên bưng đầu. Thống khổ kêu to lên. Các ngươi đi mau, Tịnh Liên yêu hỏa lại đang khống chế ta. Ta sắp không kiên trì được nữa. Nghe được Tiêu Thần, mọi người vội vã lui sang một bên. Có điều Lâm Dạ lại đột nhiên tiến lên một bước. Đi tới Tiêu Thần trước mặt. Sau đó lực lượng linh hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo dấu ấn oanh vào Tiêu Thần trên trán. Ở Lâm Dạ linh hồn ấn ký oanh kích dưới. Tiêu Thần chỗ mi tâm nhất thời hiện ra từng đạo chú văn. Sau đó chú văn nhanh chóng biến mất yên diệt. Này đạo chú văn tự nhiên chính là Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hỏa nô thủ đoạn. Có điều lại bị Lâm Dạ dùng Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn truyền thụ ứng đối phương pháp hóa giải. Ở mi tâm chú văn biến mất yên diệt sau, Tiêu Thần liền phảng phất bị tranh thủ khí lực như thế. Trong nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc lên. Tiêu Thần tổ tiên, nhìn thấy Tiêu Thần động tác, Tiêu Viêm liền vội vàng tiến lên nâng dậy Tiêu Thần. Tiêu Thần tổ tiên, người cảm giác thế nào rồi? Ta hiện tại cảm giác tốt vô cùng. Vừa nãy Tịnh Liên yêu hỏa khống chế thủ đoạn của ta bị phá giải. Tiêu Thần hít sâu một hơi, không khỏi nói. Lâm Dạ đại ca, cảm tạ ngươi cứu Tiêu Thần tổ tiên. Nghe được Lâm Dạ vừa nãy dĩ nhiên cứu Tiêu Thần. Tiêu Viêm không khỏi nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ, tràn đầy cảm kích nói. Không có gì. Ta chỉ là vì đại cục suy nghĩ thôi. Lâm Nghiệp chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Mà ở lúc này, phía dưới biển dung nham vực đột nhiên phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn giống như. Bắt đầu không ngừng sôi trào mãnh liệt lên. Tiếp theo một đạo dung nham trụ trong giây lát từ biển dung nham vực phóng lên trời. Ở dung nham trụ bên trong, một đạo áo bào trắng bóng người lặng yên hiện lên tới các ngươi rất tốt. Dĩ nhiên có thể đem ta bước đến nước này. Ở hiện lên sau, một trận âm lãnh âm thanh nhất thời ở toàn bộ yêu hỏa không gian vang lên. Nghe được cái này âm lãnh âm thanh, nhìn thấy từ dung nham trụ bên trong bay lên áo bào trắng thanh niên. Trong lòng mọi người không khỏi nhất thời cả kinh. Đây chính là chân chính Tịnh Liên yêu hỏa sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.